Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, hắn ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Một người mặc đông dương đồng phục võ sĩ trung niên nhân xuất hiện ở Yến Phong trước mặt. Toàn thân đều tản ra sát khí âm lãnh, tiêu chuẩn đông dương võ sĩ. Khó trách Long Nha sẽ có người mất mạng. Người trung niên này võ sĩ thực lực đã siêu việt cửu giai hậu kỳ. Thông thường Long Nha võ sĩ xác thực còn kém một đường. Mất mạng cũng không kỳ quái. Ta tới. Lâm Hổ lập tức muốn xông tới. Nhâm Thiên Dương một tay lấy hắn lay mở. Nói. Một bên ở. Còn chưa tới phiên ngươi. Lâm Hổ khí thẳng trừng mắt. Nhưng cũng không có biện pháp. Những cái này cái nào cũng là lão đại. Hắn không thể trêu vào. Huống hồ, hắn cũng cảm giác được, mình không phải là cái này Đông Dương võ sĩ đối thủ. Chu Văn Khải cùng Trang Lâu xem xét, lập tức cấp bách, muốn tiến lên, lại nghe thấy Yến Phong nói. Các ngươi tranh cọng lông a, cái này đại cá nhi là của ta. Ba người cũng là nhìn thoáng qua, không có nói nhiều, chỉ là âm hiểm cười hắc hắc. Nhìn xem cái kia Đông Dương võ sĩ giống như là nhìn người chết một dạng. Takeshi Fujita, mời các dưới chỉ giáo. Trung niên võ sĩ bên cạnh giơ võ sĩ đao. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Yến Phong. Trừ bỏ Lâm Hổ bên ngoài. Hắn cảm giác ba người khác đều vô cùng cường hoành. Mà bọn họ lại lấy Yến Phong cầm đầu. Hắn không dám xem thường. Yến Phong cười hắc hắc nói. Không cần khẩn trương. Không phải là các ngươi mới có tinh thần võ sĩ đạo. Chúng ta đồng dạng có tinh võ tinh thần. Tuyệt đối sẽ không lấy nhiều khi ít. Chúng ta sẽ cùng ngươi công bằng một trận chiến. Các ngươi ra ngoài thanh lý sân bãi. Xem thật kỹ một chút nhìn chúng hoa võ giả như thế nào đại chiến Đông Dương võ sĩ. Những người khác lập tức hai mắt sáng lên. Toàn bộ đều biết Yến Phong là có ý gì. Tất cả đều liền xông ra ngoài. Lúc này bên ngoài sôi trào. Trương cục trưởng hôm nay vừa mới ngồi vào phòng làm việc của mình. Liền tiếp vào tin tức. Có người đập Đông Dương võ quán. Hơn nữa còn có nhân viên thương vong. Trương cục trưởng nghe xong. Đầu tiên tâm lý đau từng cơn nhanh. Gần nhất Đông Dương võ quán tại Hoa Kinh diễu võ dương oai. Trong lòng của hắn liền kìm nén hỏa khí. Nếu không phải là cấp trên có mệnh lệnh, hắn tìm người đi chọn chàng tử. Nhưng trong lòng thống khoái về thống khoái, hắn vẫn là nghiêm túc triệu tập cảnh lực chạy tới hiện trường. Đông Dương võ quán thế nhưng là có Đông Dương quan phương bối cảnh. Nếu như nháo ra chuyện đến, thế nhưng là liên lụy đến quốc tế tranh chấp, không thể coi thường. Coi hắn mang theo số lớn cảnh lực đuổi tới hiện trường thời điểm. Lại phát hiện trường mặc dù người ta tấp nập, tiếng người huyên náo, nhưng một chút cũng không lộ vẻ hỗn loạn. Chỉ thấy trong đám người trống đi một mảng lớn sân bãi. Mấy cái khiêng máy chụp hình phóng viên đang chụp hình. Mấy tên hướng về phía máy quay phim hơi tay múa chân hô. Các vị trước máy truyền hình người xem. Chúng ta vị trí hiện tại tại Hoa Kinh lớn nhất Hoa Kinh võ quán. Nơi này danh xưng nhỏ yếu đến đâu người tiến vào võ quán sau 3 tháng liền sẽ biến thành võ lâm cao. Thủ, người xem các bằng hữu, các ngươi có phải hay không cảm thấy Đông Dương đặc biệt lợi hại? Đặc biệt phách lối, có phải hay không trong lòng đặc biệt nén giận? Đặc biệt biệt khuất, đặc biệt muốn hung hăng gọt bọn họ một trận. Hiện tại cơ hội tới, phách lối lâu như vậy, rốt cục chọc giận trong chúng ta hoa võ giả. Hiện tại thì có một vị thiếu niên anh hùng khiêu chiến Nhật Bản võ sĩ. Muốn vì đại gia ra cái này một ngụm ác khí. Trương cục trưởng lập tức một trận cuồng choáng. Loại sự tình này thế nhưng là liên lụy đến hai nước tranh chấp. Phía trên nghĩ bưng bít cũng không kịp. Lại bị mấy tên hỗn đản này trắng trợn như vậy tuyên dương. Còn ngại sự tình nháo không đủ lớn sao? Đem mấy người bọn hắn bắt lại cho ta. Ta hoài nghi bọn họ chế tạo dư luận, muốn phá hư hai nước quan hệ ngoại giao. Trương cục trưởng xanh mặt chỉ Nhâm Thiên Dương bọn họ nói. Mười mấy cái cảnh sát lập tức vọt tới, muốn thực hành bắt Trương cục trưởng. Trương cục trưởng nhìn về phía gọi hắn người kia, lập tức sững sờ, nói, Trang Lâu, ngươi làm sao ở nơi này? Hắn là biết rõ Trang Lâu thân phận. Phó Tổng Lý Tôn Tử vậy mà tham dự loại sự tình này. Chẳng lẽ sẽ không sợ thụ xử lý sao? Trang Lâu cười hắc hắc, móc ra một cái màu xanh biếc sách nhỏ. Nói, lão Trương, chuyện này ngươi không quản được. Ngươi cũng không cần trộn lẫn tiến đến thì tốt hơn. Trương Cục Trưởng sắc mặt lập tức biến đổi. Giờ mới hiểu được, Trang Lâu tham dự chuyện này tuyệt đối không phải là một người hành vi. Sắc mặt nghiêm túc mà hỏi, tiểu tử ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Chuyện này có thể là không như bình thường. Nếu là làm lớn lên, rất có thể rất khó kết thúc. Trang Lâu cười hắc hắc nói, ta chính là đem sự tình làm lớn chuyện. Trương Cục Trưởng giật mình, nói, tiểu tử ngươi trung thực nói cho ta biết, phía trên là không phải có hành động gì. Trang Lâu lườm hắn một cái, nói, ngươi minh bạch liền tốt, nhưng không cần thiết nói ra, chúng ta là có kỷ luật. Trương Cục Trưởng lập tức hai mắt sáng lên, vung tay lên, hưng phấn hô, thương tất cả đều cho ta thu hồi đến, toàn thể hỗ trợ duy trì trật tự. Những cảnh sát kia lập tức trợn tròn mắt, đây là muốn làm gì? Không phải tới bắt người sao? Tại sao lại biến thành duy trì trật tự? Nhưng không ai đưa ra nghi vấn, thành thành thật thật thu súng lại, duy trì trật tự đứng lên. Làm Yến Phong cùng cái kia Đông Dương võ sĩ đi ra, toàn trường lập tức sôi trào lên. Những kia tuổi trẻ bối phận còn không có bao nhiêu khái niệm, nhưng đã có tuổi Trung Hoa người. Không không đúng, cái kia đoạn sỉ nhục lịch sử cả đời khó quên. Trong khoảng thời gian này, Đông Dương võ quán tại Hoa Kinh diễu võ dương oai, rất nhiều người Hoa đều nghẹn một bụng hỏa, đang mong đợi trong truyền thuyết Hoàng Phi Hồng, Hoắc Nguyên Giáp, Trần Thực đến hung hăng thay bọn họ chút cơn giận. Hiện tại rốt cục có người phát ra khiêu chiến, sao có thể không hưng phấn? Trông thấy Yến Phong đi ra, Trương Cục Trưởng trong mắt đều nhanh chừng xuống dưới. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Lúc trước Yến Phong quấy Hàn gia hôn lễ, cướp đi tân nương tử. Chuyện lớn như vậy, coi như Yến Phong hậu trường rất lớn, bao nhiêu cũng phải thụ một chút xử lý. Nhưng bây giờ lại nghênh ngang chạy ra cùng người ta luận võ. Cái rắm sự tình đều không. Hai người đi đến giữa sân. Yến Phong hướng bước về phía trước một bước, dọn xong tư thế sau chậm rãi nói. Yến Phong, Trung Hoa người, Takeshi Fujita, Đại Đông Dương Đế Quốc Igaziu võ sĩ. Takeshi Fujita cũng chậm rãi hướng về phía trước nhảy qua một bước, gương mặt âm lãnh, bớt nói nhiều lời, xem chiêu. Yến Phong quát to một tiếng, một chân đập mạnh đĩa, trên đất phiến đá lập tức bị dẫm rạn nứt. Cục đá vụn bay lên phóng tới Takeshi Fujita. Siêu, siêu, siêu. Takeshi Fujita phát huy trọn vẹn Đông Dương bước nhanh. Chỉ thấy hắn hai chân như ảo ảnh song thay. Liền vọt tới Yến Phong trước một đao chém xéo ra. Sạc, Yến Phong thân thể không động, duỗi cánh tay ra đón lấy một đao kia. Cường đại lực phản chấn động đến hai người đều lui hơn 10 bước mới đứng vững. Toàn trường lập tức toàn bộ hóa đá. Có người sững sờ nói, ta tích mẹ ruột nha, cánh tay trực tiếp chọi cứng người ta đao. Cái này còn là người sao? Chẳng lẽ là Kim Trung Cháo? Trung Hoa võ học vậy mà thật sự có loại này nghiêu bức võ công. Quá mạnh, Trung Hoa võ học quá mạnh. Lập tức toàn trường người Hoa đều kích động sôi trào lên. Mặc dù nói, Trung Hoa võ học truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng theo khoa học kỹ thuật phát triển, võ học đã dần dần sa sút, rất khó gặp lại chân chính võ giả. Thậm chí rất nhiều người đều đã đang hoài nghi Trung Hoa võ học chân thực tồn tại tính. Tưởng rằng tiểu thuyết võ hiệp mù biên ra, mà gần nhất Đông Dương võ quán ngang ngược càn rỡ, càng làm cho rất nhiều người Hoa đối với Trung Hoa võ học đã mất đi lòng tin. Các hạ là ta suốt đời thấy người mạnh nhất. Takeshi Fujita sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Đi tới Trung Hoa về sau, hắn còn chưa bao giờ gặp một cái đối thủ. Thời gian dần trôi qua, lòng tự tin bành trướng, cho rằng Trung Hoa võ học chỉ thường thôi. Không cần khích lệ ta, ta ở chính giữa Hoa vũ giả bên trong căn bản là không hợp thời. Những cao thủ chân chính kia chỉ là khinh thường ra tay với ngươi mà thôi. Yến Phong hời hợt nói. Đương nhiên, giống ngươi là không thể nào hiểu được cái gì gọi là cao thủ chân chính. Ta tới, chính là phải nói cho ngươi. Không muốn tự cao tự đại. Bát giác, Takeshi Fujita giận dữ không thôi. Nói, sau khi ngươi chết ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi thi cốt. Trong chúng ta Hoa chính là Thiên Triều Thượng Quốc, lễ nghi chi bang. Sau khi ngươi chết, ta cũng nhất định sẽ hảo hảo an táng ngươi. Chịu chết đi. Takeshi Fujita như đạo thiểm điện giống như phóng tới Yến Phong. Dùng hết bản thân một chiêu tất sát. Đáng tiếc chiêu này dùng tại người bình thường trên người. Khẳng định bị một đao xuyên qua. Nhưng là Yến Phong lại không là người bình thường. Hắn nghiêng người đem tay trái cắt về phía Takeshi Fujita cổ tay. Khiến cho Takeshi Fujita không thể không từ bỏ công kích. Phản đao cản kích. Nắm tay phải đánh về phía Yến Phong trên mặt. Yến Phong lấy quyền phá quyền tiếp nhận một quyền này. Nhưng là song phương bị phản chấn lui 5 bước mới đứng vững. Thần Phong nhất đao chạm. Takeshi Fujita lập tức đánh ra hơn 30 đao. Từng đạo đao khí trùng hợp đứng lên như từng thanh chiêu hồn 10 bay về phía Yến Phong. Hắc hắc, lợi hại, liền cái này khẩn cấp quan đầu. Yến Phong đột nhiên ngồi xuống. Lập tức biến mất, khiến người có loại cái này căn bản là không ở nơi đó cảm giác. Xem ta, trên bầu trời đột nhiên truyền đến truyền Yến Phong thanh âm. Một đạo hắc ảnh đột nhiên bay hàng tại Takeshi Fujita trước mặt. Kim quang lóe lên, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo phân biệt chém về phía Takeshi Fujita. Hắc, Takeshi Fujita một cái lộn ngược ra sau. Trên không trung như phi yến hồi tường giống như thân thể chuyển cái hướng. Một đao hướng Yến Phong bổ ra. Tốt. Hai tay hóa đao Yến Phong chạm không về sau. Nhìn thấy Takeshi Fujita một chiêu này. Lập tức không chút nghĩ ngợi xong đao giao nhau đều xuất hiện. Hướng lên trên chém một cái. Đánh vào Takeshi Fujita trên lưỡi đao. Sạc. Takeshi Fujita bị Yến Phong lực lượng cường đại mang hướng không trung. Mới vừa đến đạt thăng lực điểm tới hạn. Takeshi Fujita đầu dưới chân trên. Nhanh cái cao tốc xoay tròn. Tạo thành một cỗ đao kiếm gió lốc. Lấy hướng Yến Phong vọt tới. Ta cũng hội. Yến Phong đột nhiên chỉ đem 5 ngón tay hóa thành như lợi kiếm vậy. Thật dài gai nhọn. Hai tay hợp lại cùng nhau. Bàn tay lại đột nhiên tách ra cao tốc xoay tròn lấy đón lấy Takeshi Fujita tuyệt chiêu. Sạc, sạc, sạc, sạc, hỏa hoa bay vụt, vô số giao kích, cuối cùng Takeshi Fujita đầu tiên lực tẫn, chỉ thấy hắn hướng về phía sau mở ra, như bị người dẫn theo giống như, bay ngược hơn 10 mét mới yên ổn dừng lại. Hai người đánh nhiệt hỏa triều thiên, không ngừng kiếm thuật. Ngay cả quyền thuật cùng thối pháp đều dùng tới. Hoàn toàn không nhìn thấy bọn hắn người. Chỉ thấy một hai đạo bóng dáng không ngừng dây dưa. Vây xem tất cả mọi người sợ ngây người. Đây cũng không phải là trong truyền thuyết phim hành động. Càng giống là huyền huyễn phiến. Đánh cũng quá huyền hơi có chút. Một tiếng vang thật lớn. Hai người tách ra. Takeshi Fujita chống võ sĩ đao. Quỳ một chân trên đất mặt đầy mồ hôi thở phì phò. Sắc mặt biến tái nhợt. Mà Yến Phong lại là khí định thần nhàn đứng thẳng nơi đó. Gương mặt khinh miệt. Các vị gia gia bà bà. Thúc thúc a di. Các huynh đệ tỉ muội. Yến Phong đột nhiên ánh mắt như điện. Liếc nhìn đám người một mặt công phẫn nói. Trong chúng ta Hoa là một cái có 5000 năm văn minh lịch sử mênh mông đại quốc. Chúng ta lão tổ tông lưu cho chúng ta đồ đạc bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, bác đại tinh thâm, tuyệt không phải là một ít nơi chật hẹp nhỏ bé. Tầm nhìn hạn hẹp hạng người có thể hiểu được. Nhưng là, hiện tại hơn nữa tuổi còn trẻ lại là sùng dương mị ngoại tâm lý. Luôn luôn cho rằng đồ của người khác so với chúng ta tốt. Thậm chí ngay cả người ta mặt trăng đều so với chúng ta tròn. Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết. Đó là bởi vì các ngươi không có học được nhà. Yến Phong lại chỉ Takeshi Fujita nói. Các ngươi có phải hay không cảm thấy hắn rất lợi hại. Nhưng kỳ thật, nếu như ta muốn giết hắn. Hắn ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.